12 chòm sao, nữ phụ vạn người mê. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bố Pơ Song Tử hết sức tức giận ném ngay file tài liệu xuống đất, mắt anh hiện lên từng tia máu. Anh hiện giờ rất muốn đánh người, nếu không phải vô tình đi qua phòng Song Ngư mà tò mò về cuộc trò chuyện thì bây giờ thì hãy rồi, mỗi thằng trên đầu có cái sừng to tướng rồi, chính nữ nhân của mình còn không quản được. Mày sao đấy, lên cơn à? Sư Tử mở miệng trêu chọc bước vào, theo sau là Kim Ngưu đang rụi rụi mái tóc xù như một con mèo. Nhìn đi, sủng cô ta lên tận trời rồi, bây giờ cô ta cho đội nón xanh đây này. Song Tử điên lên mất rồi, tay chỉ xuống sấp tài liệu vừa bị quăng xuống đất. Có gì thì bình tĩnh nào. Kim Ngưu nhíu mày, trước giờ thằng Tử luôn là người bình tĩnh nhất nhóm, cũng là người hiền lành. Để làm nó tức đến mức độ ấy cũng chỉ liên quan đến cô ấy. Mộc Linh, rốt cuộc là chuyện gì? Kim Ngưu cúi xuống nhặt những tờ giấy trên sàn cùng những bức ảnh, tay lập tức cứng đơ. Người con gái bọn anh yêu đang nằm như một con đĩ phục vụ những người đáng tuổi bố cô ta, nhưng nhiều nhất vẫn là một chàng trai độ tuổi 29, 30. Chẳng nhẽ bọn anh không đủ thỏa mãn cô sao? Có lẽ đây là cú sốc lớn với Kim Ngưu, anh cười khỉnh, trong đó có sự chua chát và thất vọng. Sư Tử lướt qua cũng chẳng có gì ngạc nhiên, cười một cách khinh bỉ. Chúng mày mới biết chuyện này sao? Sư Tử lấy ra một điếu thuốc lá. Ý mày là sao? Song Tử một lần nữa nhăn mày đẹp. Mày đã biết, lần này não mới được thông hẳn. Ngu ngốc, Sư Tử cười khỉnh, sao mày còn qua lại với cô ta? Chấm, Sống Tử, một con đĩ thì phải lợi dụng hết chứ, Sư Tử này chưa bao giờ làm điều khiến chính mình bị lỗ. Chán thì bỏ, mà thằng ít bảo biết rồi. Duy chỉ có mỗi thằng kết. Sư Tử vân về điếu thuốc trên tay. Sao không nói cho nó biết? Sống Tử khó hiểu nhìn Sư Tử. Kết trời sinh khó tính, cứng đầu có nói nó cũng chẳng tin. Tốt nhất để nó tự tìm hiểu thì hơn. Sư Tử lắc đầu, xử lý cô ta thế nào? Người bị bỏ quên nãy giờ, Kim Ngưu lên tiếng. Kệ đi, sớm muộn gì cũng lòi cái đuôi, bọn mình không làm sẽ có người khác làm, nên nhớ vẫn đối xử như bình thường với cô ta, tránh bứt dây động rừng. Tao đi trước, Sư Tử ngoảng mặt bước đi cùng Kim Ngưu, để lại Song Tử thờ thẫn đứng đó. Anh quả có lỗi với cô, một người trong sáng, ngây thơ luôn bị cho là đã ig, đê tiện. Vậy mà một con người bẩn thỉu, đê tiện lại cho rằng trong sạch ngây thơ. Anh quỵ xuống, giờ anh mới hiểu được cảm giác hối hận là như thế nào. Từng giọt nước mắt lăn trên khuôn mặt đẹp trai, người ta nói người con trai chỉ khóc vì người con gái họ yêu, lẽ nào anh đã yêu cô? Có lẽ từ lâu trái tim anh đã thuộc về cô mà anh không chịu thừa nhận. Bây giờ quay lại mong rằng chưa quá muộn, người nào đó được nhắc đến liền hát xì hơi vài cái, rồi cuộn tròn ngủ tiếp, xuất hiện giọng hát. Lánh lót, phát ra từ cửa, dậy dậy ngay cho bà, hu hu con mèo của mị quậy banh phòng tao lên rồi, bao nhiêu công sức dọn phòng đổ hết xuống sông xuống biển rồi. Cự Giải vừa tức vừa tủi thân khóc òa như một đứa trẻ, đi tay xách con mèo màu trắng được cho là nhân vật khiến Song Ngư bật khóc. Im đi cho bố ngủ. Song Ngư nhắn mày ném gối về phía Cự Giải và chú mèo. Tao ném mèo của mày vào thùng rác đấy. Cự Giải đen mặt đe dọa bước đi đến cửa sổ thì chân bỗng thấy nặng trĩu, nhìn xuống đã thấy nàng Song Ngư ngái ngủ ôm chân nài nỉ. Hoáp, đừng ném mèo của tao mà, Song Ngư nói nhỏ như mắt muỗi, nghe đáng yêu vô cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hát vậy làm ơn có mua thì có nuôi mèo của chính mình đi, chớ cứ bắt người khác nuôi là sao? Cự Giải quát, nhưng mà không có thời gian. Song Ngư lắc đầu, thế mua làm CL gì? Cự Giải khó hiểu nhìn Song Ngư đầy mơ màng. Thế, từ duy nhất đã làm mất sự kiên nhẫn cuối cùng của Cự Giải lấy chiếc điện gọi cho ai đó. Chị bán thịt mèo à, em có bán mèo, chị đến lấy giúp em với. Cự Giải thản nhiên, ấy đừng đừng mà, hu hu Ngư sẽ nuôi mèo mà, hu hu đừng bán mèo cửa Ngư mà. Song Ngư giống lên khiến Cự Giải cũng bứt rút, cô chính là người tốt à, sẽ không bao giờ làm những việc thất đức đó đâu à, chỉ là dọa thôi mà. Thôi tao, tao có bán đâu. Cự Giải cuống lên dỗ dành Song Ngư, lêu lêu Cự Giải lại bị lừa, Song Ngư lè lừa chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh khóa lại. Mày, mày, Cự Giải tức đến nói lắp ba lắp bắp, đứng lại cho bà, mở cửa mau mở cửa con nhỏ này. Cự Giải nghiến răng nghiến lợi, toàn bị nó lừa tức thế không biết. Then, cách chương.